Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hồng Bác run rẩy lùi về sau, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi. Chúng tôi đâu có làm gì hại mi, thậm chí còn không biết mi đến nhà chúng tôi từ lúc nào. Từ trong gương, một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng hừ nhẹ đầy tức giận. Chính là đứa trẻ nhà các người làm. Nó đã phá vỡ nơi trú ngụ của ta. Giọng nói kia kéo dài, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch lên núi ngắm tuyết của nhà họ Hứa. Họ chọn một khách sạn sang trọng trên núi, ở trong một căn biệt thự 2 tầng nhỏ, giá phòng lên đến 4-5 nghìn một đêm. Khi vừa đến nơi, Hứa Hồng Bác hào hứng chạy đi dạo quanh núi. Trong khi đó, cha mẹ cậu ta bận rộn dọn dẹp đồ đạc ở tầng dưới, còn cô bé Hứa Linh Linh thì ôm quả bóng da nhỏ của mình lên tầng trên chơi. Phòng ngủ chính trên tầng có một chiếc gương cổ kính, viền khắc hoa tinh xảo, trông rất trang nhã. Linh Linh mải mê ném bóng trong phòng, không ngờ quả bóng lại đập thẳng vào gương. Rầm, tiếng vỡ vang lên chói tai, cha mẹ Hứa lập tức giật mình, vội vàng chạy lên lầu. Khi nhìn thấy chỉ là một chiếc gương vỡ, họ liền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Hứa bế con gái nhỏ lên, dịu dàng dỗ dành. Không sao đâu, bảo bối, đừng sợ, đừng sợ. Đều là tại cái gương này không tốt, dọa Linh Linh của mẹ sợ rồi. Yêu tinh trong gương, lúc này vẫn còn bám vào mảnh gương vỡ, nghe thấy những lời ấy mà tức giận đến run rẩy. Nó vốn đang yên ổn trong phòng ngủ, chẳng làm gì ai, vậy mà đứa trẻ này lại vô tình đập vỡ nơi trú ngụ của nó. Đã thế, cả nhà này không những không xin lỗi mà còn ngang nhiên đổ lỗi cho cái gương. Cơn giận bùng lên, nhưng yêu tinh vẫn nhịn xuống. Nó nhanh chóng bám vào một chiếc gương nhỏ khác trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau, mẹ Hứa lấy chiếc gương trang điểm nhỏ của mình ra. Chính lúc đó, yêu tinh len lỏi vào trong, theo nhà họ Hứa trở về thành phố Ninh Bắc. Về đến nhà họ Hứa, yêu tinh lập tức chọn chiếc gương lớn nhất, đẹp nhất trong phòng tắm làm nơi trú ngụ. Những lúc rảnh rỗi, nó liền tìm cách dọa Linh Linh một chút, coi như chút giận. Cách nó hù dọa cũng rất đơn giản mà trực tiếp. Khi Linh Linh đứng trước gương chu môi tạo dáng, nó liền biến thành hình dáng của cô bé nhưng há to miệng đáng sợ. Cô bé nhỏ to là làm sao chịu nổi sự kinh hãi ấy. Ngay lần đầu tiên đã sợ đến phát khóc, hoảng hốt chạy về nói với người nhà rằng trong gương có người xấu, nhưng không ai tin lời con bé. Từ đó, Linh Linh bị dọa đến mức không dám soi gương nữa, cho đến khi Hứa Hồng Bác phát hiện ra điều bất thường. Cách chương.